Chúa Ngôi Hai đã nhập thế và cất tiếng chào đời, ghi dấu thời giờ tình thương cứu độ. Trong lúc ấy, tại cánh đồng Bethlehem, có những người du mục rày đây mai đó, quê hương vô định. Họ là những tâm hồn ngay chính. Họ nghèo nàn, chất phác, nhưng đạo hạnh và chăm chỉ với bổn phận, hằng mong đợi đấng cứu thế. Họ đáng là những người đầu tiên được gọi chiêm ngắm ngôi lời nhập thể. Giữa đêm thanh có một mình, nhìn lên trời mà mong thiên sai, mang đến một niềm vui không phai. Ước mong sao có người nào làm cho hồn ta thôi xôn xao, được an bình đừng mơ đâu đâu. Bao năm đã qua mà người đâu vẫn xa, dần dần quán thang vì phụ nhân ác ôn. Giữa đêm đông bóng buồn sầu, vì cuộc đời ta luôn lông đông, lời xưa càng làm ta trong mong. Giữa trăng sao thấy lạc loài, nhìn quanh mình ai thương ta đây, vì mai ngày làm sao tương lai, vì mai ngày làm sao tương lai. Đêm nay lạnh lẽo nhìn trời cao trăng sáng, lòng buồn thương cho kiếp sống lưu đài. Nhớ lại ngày xưa càng thêm tê tái u hoài, ai sẽ đem niềm tình yêu dạy sang, Đức Chúa Trời đã hứa ở đào nguyên. 4000 năm chờ đợi đã bao phen, bao ngôn sứ thay Chúa đến dọn đường. Sao trong mai mà đấng thiên sai từ trời cao chẳng thấy. Nay đây quốc ngoại bán còn cào xe, ai sẽ ra tay giải phóng sơn hà. Có lẽ vì ta không hết giả trong chờ, tại vì tâm hồn ta chưa trong trắng, chưa thật lòng thống hối tội đời ta. Đêm đã khuya mà sao anh thơ thầm, làm chúng em bàng hoàng. Mong sao cho trông thay trời đổ sương, và trái đất nở ra còn sao mà ngủ được chứ. Thôi các em đi ngủ đi, để sáng mai còn lùa chiên đi ăn nữa. Thôi mình cũng phải đi ngủ thôi. Trong ánh sao trời đêm lấp lánh, cho thế giới khỏi xa dòng tội lỗi, cho mọi người vơi bớt nỗi thương đau. Đêm nay con Chúa ra đời, đêm nay con muốn xin người ban ơn. Anh nghe như có tiếng ai hát hay lắm. Đâu, tiếng gì đâu? Anh mơ chứ gì? À, em cũng có nghe gì đâu. Trời, chắc anh mơ gì đó. Thôi ngủ đi, ngủ tiếp nữa đi. Có nghe gì gì không? Nghe gì, nghe gì, nghe gì, nghe gì? Có nghe gì gì không? Kìa xem thiên sứ loan báo niềm vui, Chúa trời giáng sinh mau mau trôi dậy, dậy dậy mà đi, mau mau trôi dậy, ta đi tìm Chúa cứu ta, xin hạ làm người. Là vui ý a, vui mừng, vui mừng, ta vui mừng làm sao? Là vui ý a, vui mừng, vui mừng, ta vui mừng làm sao? Tiếng thiên thần báo tin Chúa đã sinh ra. À mà thôi, Chúa có sinh ra thì nơi lầu son ngắt tía, còn chúng mình biết làm sao bây giờ? Đâu, khi nãy thiên thần có nói Chúa này ra đời giống hài nhi khó khăn và kêu chúng ta hãy đến ngay Bethlehem tung thờ kia. Ừ hen, đây đây là Bethlehem, chẳng lẽ Chúa sinh ra gần đây? Ủa kìa, bên đồng kia, chỗ hang đá đó. À, sao mà sáng thế? Đúng rồi, đúng rồi. Hai thiên thần lúc nãy kia kìa. Đúng rồi. Thôi, chúng ta qua đó nhanh lên. À, nhanh lên, qua đó thờ lễ Chúa Hài Nhi. Nhanh lên, nhanh lên.